Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 226, Yến Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thế Tử, sao ngài lại ở đây? Sở Vương có chuyện gì vậy? Ta vừa thấy Sở Vương điện hạ trong điện, ngài ấy uống nhiều quá, đòi ra hồ thái dịch, thấy cung nữ và nội thị không giữ được, tê đành giúp đỡ một chút. Chu Cảnh Vân đáp. Nhìn nhóm nội thị và khách khứa xung quanh, ta sợ điện hạ nhảy xuống hồ, nhưng không ngờ ngài chỉ ngồi lặng lẽ bên bờ hồ, sau đó nằm xuống ngủ. Nói xong, Chu Cảnh Vân cúi đầu nhìn Lý Dư đang nằm bên cạnh, khẽ mỉm cười, ngài ấy ngủ rất say. Mọi người xung quanh ngây người nhìn cảnh đó. Chu Cảnh Vân ngẩng lên nhìn họ, dường như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của mọi người. Rồi hỏi, chuyện gì vậy? Yến tiệc đã kết thúc rồi sao? Câu hỏi này làm những người ngây ra lập tức trở nên xôn xao. Vừa xảy ra chuyện rồi, Sở Vương điện hạ đang ở đây. Vừa nãy công chúa còn tưởng ngài ấy. Khụ, gây rắc rối. Nghe tới đây, Trương Trạch đứng ngoài đám đông thu hồi ánh mắt, rồi quay người bước đi. Trung thừa, không hỏi họ vài câu sao? Thị vệ đi theo khẽ hỏi. Trương Trạch cười lạnh, hỏi gì nữa, mọi người đều thấy bọn họ ở đây, mà vừa rồi cũng thấy rõ trong nội các không có Lý Dư. Phải, không bắt được tận tay, có hỏi cũng không ra gì. Thị vệ nhíu mày, người bên công chúa Kim Ngọc cũng không dễ gì mà thẩm vấn. Chu tiểu thư đã bị công chúa Kim Ngọc tính kế, chắc chắn không thể để họ thẩm vấn người của mình. Còn về Chu tiểu thư và Chu phu nhân, họ cũng không thể thẩm vấn. Đang nói, một nội thị chạy đến, thì thầm vào tai Trương Trạch vài câu. Sắc mặt Trương Trạch trầm xuống, gật đầu, ta hiểu rồi. Nội thị tỏ vẻ kinh ngạc, hắn ta chỉ thuật lại chuyện Chu tiểu thư kể về việc gặp Hoàng hậu Dương. Bản thân còn cảm thấy mơ hồ không biết thực hư. Vậy mà Trương Trạch lại nói hiểu rõ rồi. Hiểu rõ, chẳng lẽ thật sự là thấy ma sao? Nhưng Trương Trạch không nói thêm gì. Hãy báo lại với nương nương, không cần làm hay nói gì thêm. Hắn chỉ nói, nội thị vâng lời, rồi hỏi, Trung thừa không đi xem sao? Bệ hạ đã cho mọi người giải tán rồi. Tiệc tan rồi sao? Cũng phải, hoàng hậu đã khuất mà lại xuất hiện. Hoàng đế nào còn tâm trí mà vui tiệc. Đi tới cửa cung, Trương Trạch nói, lấy danh sách khách dự tiệc. Trong ánh nhìn mơ hồ, điện Lân Đức người ra kẻ vào, nhưng không phải là những vị khách sang trọng, cũng không có tiếng trống nhạc, chỉ có những người thợ tia, nta, nửa người và âm thanh đục đẽo sửa chữa vang lên. Chính ta đã đề nghị bệ hạ sửa lại Lân Đức điện. Bọn họ đều mắng ta lãng phí sức dân, nhưng nó đẹp lắm, phải không? Nghe câu hỏi, Bạch Ly thu hồi ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Người ấy không đứng kề vai sát cánh như trước, mà đang ngồi trên chiếc xích đu, chiếc váy đỏ tung bay. Đẹp, Bạch Ly nói, người trên xích đu cười. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói chỉ là gỗ đá, đều giống nhau cả. Bạch Ly cũng cười, mọi vật đều khác biệt, làm sao mà giống nhau được. Cô lại nhìn về phía Lân Đức Điện. Trước khi cùng Lý Dư vào Hoàng Thành, cô đã đoán rằng với sự cẩn trọng của Bạch Oanh, đế chuông chắc chắn sẽ treo ở Điện Lân Đức. Vậy làm thế nào để không kinh động đến đế chuông đây? Thế thì tìm một Điện Lân Đức không có chuông đế quốc. Vì vậy, ngay khi Lý Dư uống rượu xong, vừa được nội thị và cung nữ đỡ dậy, cô đã gọi Tưởng Miên Nhi. Cô đưa mọi người vào giấc mơ của Tưởng Miên Nhi, trở về Điện Lân Đức của mấy chục năm trước. Hư hư thực thực, lẫn lộn đan xen, dệt nên một giấc mộng lớn. Mộng rồi sẽ tỉnh, khi tỉnh dậy, có người chỉ còn lại một giấc mơ tan vỡ. Người trên xích đu đung đưa tới, chiếc váy đỏ phất qua như mây khói. Nhóc con, ngươi hại tỷ ngươi thê thảm rồi. Đời này tỷ ngươi đừng mong làm hoàng hậu. Bạch Ly nhìn cô ta cười. Đây sao có thể là ta hại? Đáng lẽ là hoàng đế chứ. Người trên xích đu phá lên cười. Nói đúng lắm, cô ta định nói thêm gì đó. Rồi bất ngờ đu mạnh hơn. Điện Lân Đức cũ của ta sắp tan biến rồi. Người trên xích đu lao tới. Va vào Bạch Ly, kèm theo cú va chạm. Ánh sáng vỡ nát, Bạch Ly mở bừng mắt. Điện Lân Đức cũ không còn treo chuông đế quốc biến mất. Điện Lân Đức thực tại hiện ra trước mắt. Xung quanh còn có cung nữ và nội thị đang chạy đi chạy lại. Các cung nữ tóc búi đôi, mặc váy phấn hồng, trang điểm trắng nhợt, thần sắc hoang mang. Tiểu cung nữ, công chúa Kim Ngọc ở đâu vậy? Bạch Ly đứng thẳng dậy bên hành lang, hỏi. Cung nữ đi ngang qua giật nảy mình, kêu lên một tiếng ngắn. Nhìn kỹ mới nhận ra cũng là một cung nữ, làm ta sợ chết khiếp. Ta tưởng lại thấy ma rồi. Cung nữ lẩm bẩm, rồi nhìn kỹ Bạch Ly, có chút lạ mặt. Ngươi, ta là người của phủ sở vương. Bạch Ly vội đáp, phủ sở vương à, mau đi đi. Cung nữ nói, chỉ về một hướng, rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Công chúa đang rất giận đấy. Bạch Ly cảm ơn, hòa vào dòng người rời khỏi cung. Trương Trạch đứng ở cửa cung, màn đêm đang buông xuống. Đèn cung và đuốc được thắp sáng sớm, sáng rực như ban ngày, soi rõ từng người bước qua cửa cung. Ai nấy sắc mặt khác nhau, có người bất an, có kẻ phấn khởi, có kẻ thờ ơ. Mỗi khuôn mặt đều bị thị vệ chặn lại kiểm tra, đối chiếu. Điều này làm dấy lên những tiếng thì thầm. Đang tra cái gì vậy? Chẳng lẽ là tra ma sao? Thật sự là có ma à? Trương Trạch không bận tâm cũng không trả lời những lời xì xào đó. Chỉ nghe thị vệ đọc tên người, lặng lẽ quan sát khuôn mặt từng người bước qua. Khách khứa đến dự tiệc rất đơn giản. Cha mẹ dẫn theo con cái, nhiều nhất cũng chỉ 4-5 người, không mang theo nha hoàn hay người hầu. Cho đến khi đoàn người của công chúa Kim Ngọc tới, công chúa Kim Ngọc sắc mặt u ám, cung nữ và nội thị xung quanh cúi đầu run rẩy. Bốn nội thị khác khiêng kiệu, Lý Dư nằm trên đó vẫn đang ngủ. Điện hạ không sao chứ? Một cung nữ vội vàng theo bên cạnh, nắm lấy kiệu nhỏ giọng hỏi, ánh mắt lo lắng. Ánh mắt Trương Trạch lướt qua cô ta, nhưng ngay lập tức có người bước lên chặn tầm nhìn. Mắt Trương Trạch nheo lại. Chu Cảnh Vân, điện hạ ổn chứ? Chu Cảnh Vân hỏi, liếc nhìn Lý Dư trên kiệu rồi quay sang cung nữ bên cạnh, vẻ mặt quan tâm. Cung nữ giọng run run, không biết nữa, vẫn chưa tỉnh. Chu Cảnh Vân liền quay đầu nhìn công chúa Kim Ngọc. Công chúa, mời thái y đến xem qua cho ngài ấy. Công chúa Kim Ngọc trên kiệu quay đầu lại, nhíu mày quát, tự uống say, đã đủ mất mặt rồi. Nói rồi nhìn Chu Cảnh Vân, Chu Thế Tử, sao bây giờ lại quan tâm đến Lý Dư vậy? Ta còn tưởng ngươi khinh thường giao du với hoàng gia chúng ta. Bao lần ta mời đều bị ngươi từ chối. Chu Cảnh Vân nói, công chúa hiểu lầm rồi. Chỉ là không trùng hợp thôi. Công chúa Kim Ngọc cười lạnh một tiếng. Được thôi, để khi nào ta chọn thời gian phù hợp mà mời thế tử tới. Nhưng hôm nay thì thôi vậy. Nói xong liền quát cung nữ và nội thị. Còn lề mề gì nữa? Mau trở về vương phủ của các ngươi. Những nội thị khiêng kiệu vội vàng bước nhanh hơn. Cung nữ cũng không dám nói thêm gì, cúi đầu theo sau. Đám người của công chúa Kim Ngọc cũng thúc giục, bắt mọi người nhường đường. Công chúa ngồi trên kiệu với vẻ mặt âm trầm, không ngăn cản nội thị. Cho đến khi thấy Trương Trạch đứng trước cổng thành, cô lại cười lạnh. Trương Trạch, ngươi đứng ở đây kiểm tra cái gì? Trong hoàng thành lớn như thế, giữa ban ngày mà có ma quỷ quấy phá, sao ngươi không mau tra rõ kẻ nào gây rối? Trương Trạch cúi người hành lễ, thần nhất định sẽ dốc hết sức. Công chúa Kim Ngọc không nói thêm gì, sắc mặt âm trầm. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi hoàng thành. Trương Trạch đứng dậy, nhìn theo bóng dáng họ, rồi quay đầu nhìn thấy Chu Cảnh Vân đang tiến đến. Thế tử, Trương Trạch mỉm cười, lần này ngài đã giúp đỡ Sở Vương Điện Hạ rất nhiều. Chu Cảnh Vân nói, Sở Vương Điện Hạ đâu có gặp nạn gì, sao lại gọi là giúp đỡ? Nói xong hắn ta tiến lại gần thì thầm, trong yến tiệc xảy ra chuyện, Trung Thừa mau đến xem Hoàng hậu nương nương có cần trợ giúp gì không? Trương Trạch nhìn hắn, đột nhiên thấp giọng hỏi, ngài đã từng gặp bà ấy chưa? Chu Cảnh Vân khẽ sững người, có ý gì đây? Ai? Hắn ta hỏi thẳng, Trương Trạch nhìn hắn ta, không nói gì thêm, chỉ vẫy tay ra hiệu rằng hắn ta có thể đi rồi. Xe ngựa của phủ Sở Vương đến, công chúa Kim Ngọc đã lên xe đi trước, nội thị vội vã khiêng Lý Dư lên xe. Bạch Ly đứng bên xe quay đầu lại, bóng đêm đã bao phủ mặt đất, hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại đông đúc, không thấy rõ Chu Cảnh Vân ở đâu. Điện hạ nằm ổn rồi, nội thị nói. Bạch Ly gật đầu với họ, rồi lên xe, rèm xe buông xuống, xe ngựa lắc lư tiến về phía trước. A Ly, giọng nói của Lý Dư khẽ vang lên. Bạch Ly nhìn hắn, chàng trai trẻ nằm trong xe, vẫn nhắm mắt, vẻ mặt có chút hoảng loạn, tay cũng giơ lên phía trước. Bạch Ly nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, ta ở đây, bàn tay đang căng thẳng dần thả lỏng. Lý Dư thì thầm một câu gì đó, đôi mày giãn ra, khóe miệng hiện lên nụ cười, lại chìm vào giấc ngủ. Cách chương.